hàng tỷ hào sủng, ông xã tổng tài từ trên trời xuống. Chương 10, thật sự khiếu nại a, góc truyện audio.com. Cố Tử Kỳ cong khóe môi, a một tiếng, chỉ thẻ công tác trước ngực Kha Tiểu Hạ, trợ lý phòng kế hoạch cũng có nhân viên tạm thời. Kha Tiểu Hạ xấu hổ buồn bực, còn muốn giả vờ là nhân viên tạm thời, thế mà bị phát hiện. Đúng, tôi ở bộ phận kế hoạch, anh khiếu nại tôi à, cũng không nhìn sắc mặt của Cố Tử Kỳ là gì. Kha Tiểu Hạ cầm cây lau nhà nghênh ngang rời đi, Cố Tử Kỳ bị chọc tức, đang muốn đuổi theo, Tổng Giám Đốc Tiền Vũ trở về. Tổng Tài, Chủ tịch gọi điện thoại tới. Kha Tiểu Hạ, có vị khách khiếu nại thái độ của cô tồi tệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của anh ta, làm bẩn quần áo người ta lại không nhận lỗi. Hiện tại trừ một tháng tiền lương của cô, trừ cả tiền thưởng chuyên cần tháng sau, ghi tội một lần, trong buổi sáng 3 ngày sau, Giám đốc Ngải Mễ Lạc tuyên bố xử phạt Kha Tiểu Hạ vì bị khiếu nại. Kha Tiểu Hạ quả thực không thể tin được, thế mà người đàn ông kia thật sự đi khiếu nại, đỡ chán, thật là đắc tội ai cũng không thể đắc tội tiểu nhân. Về sau nhìn thấy người tên Cố Tử Kỳ kia nhất định phải đường vòng đi. Thật là thấy một lần xui xẻo một lần, nói đến xui xẻo, gần đây sao lại xui xẻo như vậy, cô gần như đã làm lơ việc xảy ra ở quán bar. Đã qua nhiều ngày như vậy, chân cô vẫn run không ngừng, rốt cuộc người đàn ông kia cầm thú đến mức nào a, tiểu nhân thừa dịp cô say rượu mà vào. Thuận tiện, Kha Tiểu Hạ đi thông báo một chút, nhân viên của tất cả các bộ phận lập tức đến hội trường tập trung. Hôm nay Tổng Tài chính thức nhậm chức, toàn thể nhân viên mở họp, Ngải Mễ Lạc nói, Kha Tiểu Hạ uể oải trả lời. Hiểu rõ, Giám đốc, vừa rời khỏi văn phòng, đồng nghiệp Tang Tử Hân liền nhảy lại đây, còn không phải là bị khiếu nại trừ một tháng tiền lương sao? Nhìn cô uể oải như vậy, Tổng Tài mở cuộc họp tập thể đó, may mắn nhìn thấy dáng vẻ của Tổng Tài, dù tôi bị trừ một năm tiền lương cũng được. Tổng Tài có cái gì đẹp, bây giờ cô chỉ muốn nhìn xem đồ đê tiện không chịu trách nhiệm đêm đó là ai. Kha Tiểu Hạ vừa mới thông báo đi họp, văn phòng lập tức liền sôi trào, nhân viên nghe được sự tích của Tổng Tài đã sớm muốn gặp mặt. Một đám đều lấy phấn ra liều mạng dặm lại lớp trang điểm. Kha Tiểu Hạ lại đến hội trường chuẩn bị trước, trong bụng đột nhiên xôn xao, ôm bụng, trực tiếp vọt vào WC. Tiểu Hạ, sắp đến giờ cuộc họp của Tổng Tài rồi. Sao cô còn chưa ra? Đồng nghiệp Tang Tử Hân ở bên ngoài thúc giục. Cô đi trước đi, tôi không đứng dậy nổi, Kha Tiểu Hạ uể oải nói. Cô đúng là không lên được mặt bàn. Chị không chờ được cô nữa. Tang Tử Hân không nói hai lời liền rời đi. Lúc Kha Tiểu Hạ ra khỏi WC thì cả người đã mềm nhũn dựa vào tường. Chân cô vẫn run rẩy. Ngồi xổm WC như vậy cũng không tiện a, trong lòng lại lần nữa chửi thầm tên đàn ông đêm đó. Không còn sức đỡ tường nhìn trời, lúc xui xẻo quả nhiên uống nước lạnh cũng bị sặc, buổi sáng uống sữa đậu nành cũng có thể uống đến đau bụng. Hại cô không thể tham gia cuộc họp đúng giờ, đang chuẩn bị rời khỏi toilet, lại nhìn thấy người đàn ông nào một tay đặt ở túi quần. Một tay cầm điện thoại đi tới. Cố Tử Kỳ, Kha Tiểu Hạ quả thực bị hù chết, trực tiếp trốn vào WC, sao ở công ty mà cũng đụng phải anh ta, Kha Tiểu Hạ nghi ngờ, lần trước cô đã nghĩ tới, Cố Tử Kỳ hơn phân nửa là khách của công ty, nhìn anh và Kiều An lái xe thể thao Lamborghini liền biết gia đình người này có tiền. Không phải chứ, buổi sáng vừa mới bị phạt vì anh ta khiếu nại đó. Cô đắc tội với khách hàng của công ty đương nhiên không có chỗ tốt. Cho nên nhìn thấy Cố Tử Kỳ, cô có thể trốn liền trốn. Hơn nữa người đàn ông này quá keo kiệt, có thu tất báo, anh nhìn thấy cô không hành hạ cô một trận mới là lạ. Mắt thấy Cố Tử Kỳ đi xa, Kha Tiểu Hạ mới từ toilet đi đường tắt đến phòng họp. Lại vụng trộm tiến vào từ cửa ngách, cách chương.